Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Tam Tức Thần Thạch, mở thư canh thứ 3, trong núi sau cơn mưa, không khí trong lành, chim hót ô ô, một mảnh sinh cơ bừng bừng hình ảnh, Phương Tuấn Mi bước chân, ban đầu lảo đảo, được rồi mấy chục bước sau, trực tiếp triển khai một bộ khinh công thân pháp. Bay về đàng trước đi, bộ này khinh công thân pháp, chính là phụ kiếm lão nhân thân truyền, tên là truy ảnh bộ, mũi chân lúc điểm động, chính là 20-30 trượng khoảng cách, như có người bình thường nhìn thấy, nhất định cho rằng là sơn quỷ mộc tiêu loại trong truyền thuyết yêu vật. Vèo vèo vèo, Phương Tuấn Mi đem nội lực vận chuyển tới cực hạn. Mũi chân ở ngọn cây đầu cành cây cùng lùm cây trên đỉnh chỉ vào. Vẫn bay hơn 10 dặm khoảng cách, đột nhiên Phương Tuấn Mi xem hướng về phía trước, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, sắc mặt vì ngưng một cái, mạnh nói ra một khẩu chân khí, mạnh mẽ xoay chuyển một cái thân thể, hướng về đường tới bay ngược trở lại. Cảnh tượng chi quái dị, vận kình chi xảo diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Đùng, tầng tầng một tiếng rơi vào trên cỏ, không để ý đến ướt nhẹp mắt cá chân nước bùn. Phương Tuấn Mi đưa mắt đầu hướng về phía trước, phía trước là một đảo cách xa nhau 4-5 khoảng trăm trượng rộng khe núi, khe sâu hơn 200 trượng, khe đáy tia sáng tuy rằng thoáng lờ mờ, nhưng nhìn ra đâu đâu cũng có đá vụn bùn đất. Một phái đại chiến sau dấu vết, bởi vì hạ một đêm mưa duyên cớ, khe đáy đã tích không ít vần đục ô thủy, một ít theo chỗ cao mà đến, hình thành một đảo trường mà tế thác nước, hướng rơi xuống, tiếng nước thùng thùng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nơi này sớm muộn cũng sẽ là sâu khe hồ lớn, hôm qua vẫn là trong núi cổ đạo, ngày hôm nay đã thành cách đường lạch trời. Phương Tuấn Mi ánh mắt có chút vi ngốc quét hướng về phía trước. Loại này khai sơn phạt lĩnh thủ đoạn, tuyệt không phải cái gì cao thủ võ lâm có thể làm được. Hắn không được, sư phụ của hắn phụ kiếm lão nhân cũng không được. Chỉ có cái kia thần tiên trong truyền thuyết có thể làm được. Bọn họ là ai? Đến từ nơi nào? Phương Tuấn Mi đã sớm mất đi lòng hiếu kỳ. FF không ngừng bắt đầu bốc lên đứng dậy. Hơi suy tư sau, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe. Nếu là đánh nhau, như vậy khẳng định cũng là có thua có thắng, có lẽ còn có sống có chết. Như vậy thua phía kia, chết phía kia, còn có ở không khe đáy. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi công tụ hai mắt, hướng về phía dưới mỗi một góc, tìm tòi quá khứ. Rất nhanh, trong khe đá, một bộ bóng người liền ấn vào mí mắt, xem cái kia không nhúc nhích dáng vẻ, nên là đã chết rồi. Phương Tuấn Mi nhưng là xem ánh mắt lại lóe lóe, nhìn chung quanh một chút, tìm một chỗ không tính quá đột nhiên khe vách, triển khai khinh công thân pháp, bay xuống, khe núi đáy, lầy lội không gì sánh được, lại tiếng nước ào ào. Phương Tuấn Mi sau khi rơi xuống đất, không có một chút nào đối phương mặt hướng vách núi, quay lưng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi dẫm lầy lội con đường, hướng phía trước đi đến, không có quá nhiều do dự, một bàn tay lớn khoát lên bả vai của đối phương, thân thể quả nhiên đã lạnh lẽo, đem đối phương thân thể chuyển một phương hướng sau. Phương Tuấn Mi rốt cục nhìn rõ ràng người này tướng mạo. Là cái hơn 30 tuổi thanh niên hán tử, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt hơi có chút sưng phù, nhưng nhìn ra, khi còn sống, nên là cái mặt ngay ngắn hán tử, lông mày rậm hác, sống mũi cao thẳng, hai cái lu mờ ảm đạm trong đôi mắt, nhưng mang theo vẻ tuyệt vọng, đoạt đi tính mạng của hắn, là xuyên thủng mi tâm mạc danh công kích, một cái lỗ máu tàn ở lại nơi đó. Chỉ có chiếc đũa đau đầu tiểu, còn lưu lại một vệt máu. Ngoặc kép, nguyên lai, thần tiên cũng là người. Cảm thụ đối phương thân thể máu thịt, Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu, lẩm bẩm xong sau, thấy phụ cận nơi thực tại có chút ô uế, Phương Tuấn Mi không khỏi có chút đáng thương vị này đã chết thần tiên. Liền một cái cắp lên, liền muốn tìm cái địa phương chôn. Một chút yếu ớt ánh sáng màu trắng sáng lên, hướng rơi xuống, đối phương thân thể bị cắp lên sau, giữa phần gáy có món đồ gì, rớt xuống, Phương Tuấn Mi một phát bắt được, nhìn kỹ lại, hóa ra là một khối đã vỡ thành hai nửa xanh ngọc. Ánh sáng màu trắng, đến từ trung ương nơi, Phương Tuấn Mi xem hai mắt híp híp, đem hai nửa xanh ngọc hợp đến đồng thời. Hào quang màu trắng kia nhất thời hoàn chỉnh đứng dậy, nhìn kỹ lại, ở xanh ngọc trung ương, càng bao bọc một cái hư huyễn tiểu kiếm, vệt trắng chính là đến từ cái kia hư huyễn tiểu kiếm. Ngoài ra, mặt ngoài còn có gì đó quái lạ bóng núi kia, hắn có thể khẳng định không phải bàn quốc cảnh nội, nói vậy không phải cái gì tốt bảo bối, bằng không nên bị đối thủ của hắn lấy đi. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, vẫn chưa quá để ở trong lòng, mang theo thi thể, đến chỗ cao, lại kiểm tra một lần, phát hiện cũng không cái gì chứng minh người chết thân phận đồ vật. Phương Tuấn Mi lấy trường kiếm nổ ra một cái hố, đem đối phương chôn, cho tới khối này ngọc vỡ, đang do dự chỉ chốc lát sau, bỏ vào trong lòng, ngược lại không là tham mưu đồ gì. Chỉ là muốn chứng minh, này một hồi trải qua, không phải một giấc mộng. Vèo, Phương Tuấn Mi xách chuyển chân khí, hướng về phương xa lao đi, không nữa làm nửa điểm trì hoãn. Ngày này, rốt cục trở lại Kiếm Bắc Sơn Thành. Nhị thiếu gia, người rốt cục trở lại, còn ở sương mù bao phủ trên sơn đạo đi nhanh, liền có Sơn Thành người lại đây chào hỏi. Mỗi người đầy mặt bi thiết vẻ, Phương Tuấn Mi là nhân vật cỡ nào, không nên nhìn trẻ tuổi, phần lớn thời gian lại đều là ở trên giang hồ lang bạt, càng được phụ kiếm lão nhân cái này bàn quốc đệ nhất nhân chỉ điểm võ công cùng nhân tâm. Một đôi mắt, dễ dàng liền nhìn thấu những người này đáy mắt cái khác tính toán. Chỉ khẽ gật đầu sau, liền tiếp tục hướng trong núi trong cửa trọng địa mà đi. Rất nhanh, Lãnh Thiên Thu cùng Thư Sở Sở nhận được tin tức, đồng thời bước nhanh đi ra. Sư đệ, vì sao muộn như vậy mới trở về? Lãnh Thiên Thu thô bảo uy nghiêm dị thường khuôn mặt trên, mang theo một cái vẻ không vui, nhưng chớp mắt sau, Lãnh Thiên Thu đáy mắt liền hiện ra vẻ khiếp sợ. Đây là hắn ở cách mấy năm sau, lần thứ nhất nhìn thấy Phương Tuấn Mi. Ở cái kia trong chớp mắt, càng sinh ra nhìn không thấu hắn sâu cạn cảm giác. Thư Sở Sở cũng giống như thế. Phương Tuấn Mi ở Sơn Thành bên trong thời gian không nhiều. Bất luận cùng mình vị đại sư huynh này, vẫn là cùng sư muội của chính mình, cũng không tính là quá thân cận. Càng bởi vì khinh thường ở Kiếm Bắc Sơn Thành một số phương pháp. Đối với tiếp nhận phụ kiếm lão nhân trưởng quản Sơn Thành sự vụ Lãnh Thiên Thu hào cảm càng ít. Nghe vậy sau, chỉ bình tĩnh mặt, hướng hai người gật gật đầu, liền nói, sư phụ ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Lãnh Thiên Thu thấy thế, nhất thời lông mày rậm gạt gạt, sắc mặt càng là không thích, nhị sư huynh mời đi theo ta đi. Thư Sở Sở là cái ôn nhu tính tình. Thấy mình hai cái này sư huynh vừa thấy mặt, tựa hồ liền có không hòa thuận hình ảnh, vội vã lên tiếng, là Phương Tuấn Mi dẫn đường. Phương Tuấn Mi theo Thư Sở Sở mà đi, phía sau truyền đến Lãnh Thiên Thu hừ lạnh tiếng, trầm mặc chốc lát, vị này đại đệ tử cũng theo tới. Ba người đồng thời đi vào trong phòng, nhìn thấy ngủ ở trên giường nhỏ. Mở to một đôi vẩn đục con mắt nhìn về phía nóc nhà phụ kiếm lão nhân. Phương Tuấn Mi ánh mắt chấn động, bước lớn tới, ngã quỵ ở mặt đất nói. Sư phụ, ta đã trở về. Phụ kiếm lão nhân quay lại đầu lâu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, già nua khuôn mặt trên, lộ ra một đứa bé khí giống như ý cười. nói rằng, sẽ chờ ngươi, này một tiếng ra, Phương Tuấn Mi trong mắt nước mắt, lại không nhịn được, trơn rơi xuống, trong lòng dâng lên to lớn hổ thẹn tâm ý. Phương Tuấn Mi phía sau, Lãnh Thiên Thu cùng Thư Sở Sở, cũng đồng thời sắc mặt chìm xuống. Hai người các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn đơn độc cùng Tuấn Mi nói mấy câu. Đóng cửa lại, Phụ Kiếm lão nhân nói rằng, Lãnh Thiên Thu cùng Thư Sở Sở, ở hơi trầm ngâm sau, hẳn là rời đi, đóng cửa lại, trống rỗng bên trong cung điện, chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Phụ Kiếm lão nhân hai người. Ánh nến hơi lắc, đem điện bên trong chiếu lúc sáng lúc tối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu diệt, dường như Phụ Kiếm lão nhân sinh mệnh bình thường. Tuấn Mi, ta phải chết, Phụ Kiếm lão nhân nhẹ giọng nói rằng, trong mắt không có yêu thương, chỉ có mạc danh tiếc nuối cùng phiền muộn. Sư phụ, Phương Tuấn Mi kêu một tiếng, nhưng lại không biết phía dưới lời nói nên nói như thế nào, nên an ủi ra sao trước mắt lão nhân này. Tuấn Mi, ta có thể đánh bại bất luận cái nào cao thủ võ lâm, nhưng ta không đuổi kịp thời gian, không đuổi kịp năm tháng, hiện tại ta phải chết, chết ra ở trên giường bệnh. Phụ Kiếm lão nhân tiếp tục nói, sư phụ, ngươi vẫn không có cùng đỉnh cao ta từng giao thủ, ngươi chờ ta một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo ngươi, đánh bại ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi từ đây đều sống ở dưới bóng mờ của ta, mỗi ngày nghĩ đánh bại ta. Phương Tuấn Mi rốt cục nói ra lời, tốc độ nói vừa vội vừa nhanh, dường như muốn cho Phụ Kiếm lão nhân một chút sống tiếp hy vọng. Phụ Kiếm lão nhân nghe vậy, lại là cười ha ha, lắc lắc đầu, nhìn chăm chú cái này thưởng thức nhất đồ đệ, trong mắt hiện ra đã vui mừng, rồi lại càng thêm phiền muộn vẻ mặt. Tuấn Mi, ngươi ở 25 tuổi, liền đạt đến cảnh giới tiên thiên, sáng chế thuộc về ngươi kiếm đạo của chính mình, chỉ là sớm muộn việc, đến khi đó, thiên hạ lại không có địch thủ, ngươi phải làm sao, ngươi phải làm sao, giống như ta, cô quạnh cả đời đến chết già một khắc đó sao? Phương Tuấn Mi chấn, nhưng đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Hắn chính ở vào trong cuộc sống tốt nhất thời gian bên trong, làm sao sẽ nghĩ tới mấy chục năm sau, bây giờ bị Phụ Kiếm lão nhân nhấc lên. Phương Tuấn Mi trong lòng nhất thời có loại xem tận nhân sinh giống như cảm giác. Đó chính là hắn tương lai sao? Cùng sư phụ của chính mình một dạng, bại tận địch thủ, rồi lại đánh không lại thời gian năm tháng. Vào giờ phút này, cái kia ở trong núi nhìn thấy thần tiên đánh nhau tình cảnh đó, không cảm thấy nổi lên đầu óc. Tuấn Mi, đem đầu dựa vào lại đây, ta còn có một việc sự tình muốn bàn giao ngươi. Phụ Kiếm lão nhân âm thanh đột nhiên nhỏ xuống, phảng phất đem đến phần cuối bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, di tiến lên, đem đầu tới gần, Phụ Kiếm lão nhân con mắt dần dần biến thâm thúy đứng dậy, chờ lỗ tai của hắn dựa vào đến miệng mình một bên, mới nhỏ giọng dị thường nói, Tuấn Mi, ta Tương Tư Kiếm đã truyền cho ngươi, ngày hôm nay, ta muốn đem ta mặt khác một dạng thu gom một đời bảo bối truyền cho ngươi. Phương Tuấn Mi ngơ ngác. Phụ Kiếm lão nhân nói tiếp, trên tay trái của ta có một khối nhẫn đá, ngươi đem hắn lấy xuống, mang theo ở trên tay mình. Sư phụ, Phương Tuấn Mi nghe lại ngạc, hắn trước đây xác thực từng chú ý tới Phụ Kiếm lão nhân trên tay có như vậy một món đồ, nhưng tựa hồ cũng không phải là quý báu chi vật. Hơn nữa bây giờ ông lão chưa từ trần, liền từ trên người hắn lấy đồ vật, thực sự có chút chẳng ra gì. Nhanh lấy! Phụ Kiếm lão nhân sắc mặt uy nghiêm đứng dậy, quát khẽ một tiếng. Phương Tuấn Mi ánh mắt lẫm lẫm, cuối cùng lấy tay luồn vào đến trên tay đối phương, gỡ xuống một vật, vật ấy là một khối cực không đáng chú ý màu xám tảng đá, hình bầu dục hình, trung gian sinh khổng, phảng phất một cái nhẫn, rõ ràng là tảng đá, lại nhẹ đến dị thường, phảng phất sợi bông, đeo vào đến, phụ kiếm lão nhân lại nói, Phương Tuấn Mi theo lời mang theo sau, tương tự không có cái khác dị thường. Phụ kiếm lão nhân thấy hắn mang theo, mới rốt cục lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt, cười dị thường thần bí, lại phảng phất một cái cáo già bình thường nói rằng, Tuấn Mi, liên quan với ta đều là sớm một bước, chặn lại dưới đối thủ chiêu thức nghe đồn, ngươi nhất định đã nghe nói qua. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, ngươi từng nói cho ta, là bởi vì ngươi có vượt qua người thường linh giác, chó má linh giác. Phụ kiếm lão nhân mặt mày hớn hở cười mắng một tiếng. Phảng phất hài đồng giống như đắc ý nói rằng, ta chỗ dựa dẫm, chính là khối này ngẫu nhiên được quái lạ tảng đá. Chỉ cần đem chân khí truyền vào trong đá, người ngoài thân chu vi 300 trượng bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay, đều sẽ phảng phất chúng rồi thời gian ma lực bình thường. Chậm hơn 3 tức thời gian hiện ra ở trong mắt ngươi. Ta chính là dựa vào khối đá này quái lạ sức mạnh, mới tiên chi tiên giác. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần rung động, trên đời còn có bảo vật như vậy. Phụ kiếm lão nhân còn cất giấu như vậy một bí mật lớn. Bất quá, ngươi không được cho rằng, ngoài thân gió thổi cỏ lay, là thật chậm, bọn họ chỉ là ở trong mắt ngươi. Xem ra chậm, có thể không đỡ lấy đối thủ chiêu thức. Còn phải xem bản thân ngươi phản ứng, kiếm của ngươi, tốc độ của ngươi, muốn so với bất luận người nào đều phải nhanh. Phụ kiếm lão nhân nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi. Tuấn Mi, đây chính là ta suốt đời bí mật lớn nhất. Ta đem vật ấy xưng là tam tức thần thạch. Hiện tại, truyền cho ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.